Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 878, giao tranh, góc truyện audio.com, chấm, chương 878, giao tranh, ngay sau đó, thân hình Tiêu Hao Thiên hạ xuống rền vang, trường kiếm trong tay dùng toàn lực, chém vào ngón tay to lớn, trong chốc lát, sức mạnh kinh khủng truyền đến từ ngón tay to lớn của đế trụ áp chế thân. Thể Tiêu Hạo Thiên làm anh không ngừng lùi về sau. Nhưng ngay sau đó, ám đế, chiến đế và diệt đế đuổi đến phía sau Tiêu Hạo Thiên và dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào cơ thể Tiêu Hạo Thiên. Sau đó nữa là ba người ám, chiến, diệt chạy tới. Cuối cùng là hàng trăm tướng sĩ tàn niệm của đế triều đời đầu cũng chạy sang. Chấm, trong một chốc lát dần dần, thân thể Tiêu Hạo Thiên cũng trụ được lại. Vào lúc này, rất nhiều chỗ trên cơ thể Tiêu Hạo Thiên đang bắn ra máu, nhưng thân thể anh cũng ngừng lại. Phá, Tiêu Hạo Thiên hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay lại lần nữa bộc phát ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ, va chạm với sức mạnh của ngón tay khổng lồ bên trên. Bùm, ngón tay khổng lồ nổ tung, thân thể Tiêu Hạo Thiên và những người khác cũng bị lực xung kích cực lớn đánh bay ngược ra ngoài. Phụt, Tiêu Hạo Thiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Nhưng đòn tấn công mạnh mẽ của đế trụ đã được mọi người hợp lực chống lại. Trong nhất thời, sau khi công kích của đế trụ tan biến, cả đất trời trở nên hoàn toàn yên lặng, đại dương hắc ám bên dưới cũng hoàn toàn tĩnh lặng lại. Vừa rồi, đế trụ dùng toàn lực tấn công vào phong giới cũng bị phản phệ bị thương nặng, không ra ngoài được nữa. Và những cường giả hắc ám trước đó đã trốn xuống dưới sâu đáy biển khí đen cũng không dám ló đầu ra nữa. Bỗng chốc cả đất trời, chỉ còn lại sự tồn tại của đám người Tiêu Hạo Thiên. Khi toàn bộ cường giả hắc ám bị giết chết, mọi người đều trầm lặng. Trong trận chiến vừa rồi, họ đã chém giết hàng chục nhân vương hắc ám và một vị đế chủ hắc ám cấp độ M nhân vương. Có thể nói là đại thắng, nhưng các tướng sĩ tàn niệm đế triều đời đầu đã bị hoàn toàn chân thân. Hàng ngàn tướng sĩ tàn niệm của trước đây, trong trận chiến đầu tiên phá giải phong giới sau 2000 năm, phần lớn đều chết trận, chỉ còn lại vài trăm người trong số họ. Trên người cả ba người ám đế, chiến đế, diệt đế đều bao phủ đau thương. Cùng nhau trong thế giới hắc ám cô đơn chấn thủ trong 2000 năm, vừa giải phong giới đã tổn thất hơn phân nửa. Ánh mắt Tiêu Hạo Thiên khẽ nhúc nhích nhìn ba người chiến đế nói. Ba vị tiền bối, điện chủ điện thiên thần đời đầu tiền bối trấn Nam Động 2000 năm trước cũng đã ngã xuống, lục đệ tiền bối cũng tử trận trên chiến trường nơi ranh giới lục địa Đông Tây. Cuối cùng, trấn Nam Đông tự sát, doanh đế chết bất đắc kỳ tử, lục đế chết trận chiến ngoài biên giới. Dần dần, nhìn ba đế với vẻ mặt đờ đẫn và những giọt nước mắt đen từ khóe mắt Tiêu Hạo Thiên không đành lòng nói tiếp. Một lúc lâu sau, chiến đế ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Hạo Thiên với vẻ vô cùng phức tạp hỏi. Vậy khi đó, sau khi đế triều đời đầu của chúng ta diệt vong thì trên đời này lại xuất hiện bao nhiêu đế triều nữa? Đêm nay, hôm nay lại là năm nào? Tiêu Hạo Thiên hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói. Khi đó, sau khi đế triều đời đầu diệt vong, thiên hạ khoảng hơn 1000 năm trước đế triều đời thứ hai đã được thành lập nhưng cũng không tồn tại được lâu. Góc truyện audio.com, thế giới hiện tại của chúng ta hiện nay là Hoàng triều thiên hạ, sắp được thăng lên đế triều đời thứ ba. Chiến đế gật đầu, lo lắng nhìn Tiêu Hạo Thiên nói. Thì ra đã là đời thứ ba tốt. Chàng trai, nếu đời trước chúng ta đã thất bại, mà sau khi thế lực hắc ám nuốt chửng quốc vận đế triều, bọn họ ắt sẽ càng mạnh, con đường của các cậu sẽ còn khó khăn hơn nữa. 11. Tiêu Hạo Thiên gật đầu, cười thoải mái nói. Không sao, bất kể thế nào chúng tôi cũng sẽ chiến đấu đến cùng. Và lần này, chúng tôi nhất định sẽ không thua. Chiến đế gật đầu, không nói gì thêm. Ám đế bước đến chỗ ám, nhìn ám thật sâu rồi nói. Kế thừa cấp bậc của ta cậu sẽ đi trên con đường đạo chân hoàng, đúng không? Hốc mắt ám đỏ lên, gật đầu nói. Vâng, tiền bối, ám đế gật đầu tiếp tục hỏi. Chân đế hậu kỳ, hãy nắm bắt thời gian đột phá nhân vương. Mục đích ba người các cậu đến đây, ba người chúng ta cũng hiểu rõ. Lát nữa chúng ta sẽ truyền thụ cấp bậc của chúng ta cho các cậu. Cách chương.